Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 167, Tiên Thiên Thần Thánh. Bá Thiên Huynh, cũng đừng nói ta không có chiếu cố ngươi. Đi ngươi, Thạch Hạo theo sợi tóc ở giữa lấy xuống đả thần thạch. Tiện tay ném ra, hỗn nguyên thạch, như thế lớn một khối hỗn nguyên thạch. Thạch Hạo, huynh đệ của ta, hảo huynh đệ của ta, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đại ca. Ngủ được mơ mơ màng màng đả thần thạch, vừa định nổi giận, lại phát hiện mình đối diện đụng vào một khối cự hình hỗn nguyên thạch. Lập tức đổi giận thành vui, gầm thét đụng vào, bám vào trên vách tường, xoạt xoạt xoạt xoạt cắn không ngừng, lấy hắn chỉ bụng lớn nhỏ thế lực. Như muốn đem cả tòa động phủ đều nuốt vào. Chỉ sợ không có trăm năm chi công là được không? Đả thần thạch, trong truyền thuyết thập hung hậu duệ, mới vừa từ trong lúc khiếp sợ chậm tới Tề Đạo Lâm. Lại lần nữa chấn kinh, lịch đại tổ sư ở trên. Tiểu tử này đến tột cùng là bực nào địa vị? Bên trong vườn tiện tay nhặt, Thạch Hạo thuận miệng ứng phó một câu, dẫn đầu bước vào sơn động. Trong sơn động dâng lên vô tận ánh sáng, vách núi hai bên lại có đạo đạo đao thương búa rìu lưu lại vết tích. Tỏ khắp tiên đạo khí tức, chính là Tề Đạo Lâm bực này giáo chủ cũng vô pháp nhìn thẳng. Vượt qua dài rằng giặc đường hành lang, là một tòa vĩ đại cổ điện, như thiên khuyết thạch, thế giới thạch, hư không tiên kim, đại la tiên kim các loại. Như vậy không xuất thế vô thượng tiên kim tiên liệu, đều như vật phẩm tầm thường tùy ý bày ra tại đây. Tề Đạo Lâm thấy giống to, lập tức bay nhào đi lên, lại phát hiện đều là huyễn ảnh, gào thét thanh âm lập tức từ cuồng hỉ chuyển thành kêu rên. Ở giữa cung điện cổ thờ phụng một khối dung mạo không đáng để ý màu đen vật liệu đá. Thạch Hạo thấy thế mừng thầm. Bước nhanh về phía trước đem hắn thu hồi. Tề Đạo Lâm sau khi giám định, xưng đây là một khối phổ thông phế liệu, không còn nhiều làm chú ý. Giống, lại không thu hoạch hai người vừa mới nhấc chân muốn đi gấp. Một tiếng rung trời gào thét bỗng dưng theo sát vách thiên điện bên trong truyền đến. Tiếng giống chấn động hoàn vũ, đại đạo cộng minh, chính là đã thành tựu trảm ngã cảnh Tề Đạo Lâm. Bất ngờ không đề phòng, cũng là đầu váng mắt hoa, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, chí tôn sinh linh, Tề Đạo Lâm hãi nhiên kinh hô, tôn này lạ lẫm tồn tại phát tán ra hùng vĩ khí tức, đã đủ để cùng hắn sư tôn sánh vai, thế không thể đỡ, giống, chết, sau một khắc, một đạo cực điểm sáng chói. Toàn thân bao phủ tại quang đoàn bên trong sinh linh hình người đã hiện lên ở hai người trong tầm. Mát, lấy tay đập xuống, nhanh, cực hạn được nhanh, tiểu tử, ngươi lui ra phía sau. Nguy cấp thời khắc, Tề Đạo Lâm không chút do dự đem Thạch Hạo bảo hộ ở sau lưng. Cực điểm thôi động mình tốn hao mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt sáng tạo bát cửu thiên công. Trong lúc nhất thời, 89 loại chí cường bảo thuật cùng nhau phát động, bị nháy mắt dung hợp đến cùng một chỗ, có chân long chân hoàng hư ảnh hiển hiện, đánh ra đủ loại đại đạo dị tượng, bình thường mà nói, có thể khai sáng một môn vang dội cổ kim cổ thiên công người. Dù cho điều không phải đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh, cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn, có thể lấy chỉ là trảm ngã cảnh chi thân. Tập bách ra phương pháp, khai sáng một môn cường đại cổ thiên công, dù cho có thiếu hụt hãm, nhưng Tề Đạo Lâm đã không thẹn chí tôn điện đường đương thời truyền nhân tên. Đủ đề tại 3.000 châu trong cổ sử lưu danh, nhưng mà, chí tôn chính là chí tôn, một trưởng vỗ phía dưới, tất cả thiên địa phá, làm sao huống là một giới trảm ngã cảnh tu sĩ châu chấu đá xe. Phốp, Tề Đạo Lâm ho ra máu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chí tôn sinh linh thực tế quá mức đáng sợ. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là không nên đem Thạch Hạo mang vào. Bồi mình lỗ mãng thăm dò một tòa nguy cơ tứ phía vô thượng tiên quáng. Một đời thiếu niên thiên kiêu như vậy gãy kích. Keng, sau một khắc, tiếng chuông ung dung, chí tôn sinh linh một kích toàn lực lại bị một cái trống rỗng hiển hiện thần bí cổ trung ngăn lại. Đồng thời nháy mắt phản chấn trở về, chỉ gặp cái kia cổ pháp thân chuông phía trên. Hai cái cổ xưa chữ lớn, vô, cùng chữ, chung, trên dưới hô ứng. Xuyên qua từ đầu đến cuối, chảy xuôi cực kỳ thần bí đại đạo lực lượng, không thiếu sót tiên vương khí, vô chung chi chuông, chí tôn sinh linh bị vô chung chi chuông phản chấn ra ngoài. Cụ thể hình tượng rốt cục lộ ra, kia là một cái toàn thân lưu chuyển lên hào quang bảy màu nam tử thần bí. Toàn thân từ vô thượng tiên kim đúc thành, liền mí mắt, lông mi thậm chí sợi tóc, đều là thất thải tiên kim biến thành, duy nhất thiếu hụt, chính là chân phải còn bị vật liệu đá bao khỏa, chưa từng hóa hình, đây là một cái thiên sinh địa dưỡng vô thượng tiên thai. Cùng Thạch Hạo tại thiên nhân tộc khu mỏ quảng bên trong thu lấy óng ánh tiên thai bản chất giống nhau. Đều có thể vị thanh thiên con trai, vừa xuất thế, chính là đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh. Chỉ là, tôn này tiên thiên thần thánh trình độ tiến hóa rõ ràng cao hơn nữa một chút. Chỉ kém một chân, liền có thể hoàn toàn hóa hình mà ra, thành tựu chân tiên chính quả. Tiên đạo trọng khí, thất thải kim nhân bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt cau mày nói, các ngươi là ai? Vì sao quấy giày ta ngủ say? Có vô chung chi chuông thủ hộ, nó thật đúng là tùy tiện không đả thương được Thạch Hạo hai người. Hô, cuối cùng không cần chết rồi. Vô chung tiên chuông bao phủ phía dưới, một mực tại dáng trông đỡ Tề Đạo Lâm nhìn đến đây, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Tiền bối, chúng ta không có ác ý. Chuyến này ta là muốn mời tiền bối rời núi. Ta xem tiền bối chính là thiên sinh địa dưỡng tiên. Thiên thần thánh, chỉ kém một chân liền có thể hoàn toàn hóa hình mà ra. Thành tựu tiên đạo sự nghiệp vĩ đại. Có lẽ ta có thể ướp một tay tiền bối sớm đi đến một bước này. Tộc ta có một phương vô thượng cổ quốc, nếu là tiền bối có thể tọa trấn cổ quốc. Đến lúc đó cả nước cùng tế, có hàng tỷ tiên dân ngày đêm tế tự, lấy vạn dân nguyện lực ra thân, tiền bối có lẽ có thể tiết kiệm đi cái kia hơn triệu năm khổ công. Triệt để siêu thoát, Thạch Hạo ngữ tốc cực nhanh, cấp tốc đem một đám mưu đồ ném ra ngoài. Tuy nói chí tôn sinh linh không đánh tan được không thiếu sót tiên vương khí, lại có thể dùng lực đạo cách không đánh chết tươi bọn họ. Ai ngờ vị này có phải là táo bạo lão ca? Không thể không phòng, lợi hại a, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được. Trong lòng vội vàng, có thể sinh ra như vậy nhanh trí đem chí tôn sinh linh hồ lộng qua. Một bên Tề Đạo Lâm thấy, trong lòng điên cuồng cho Thạch Hạo hô 666. Tại hắn nghĩ đến, Thạch Hạo cũng không biết hiểu tiên quáng bên trong có dấu chí tôn sinh linh. Lần này mưu đồ tất nhiên cũng là hiện trường thuận miệng biên. Điều không phải nhanh trí là gì đó. Người nhìn chí tôn sinh linh đều bị hắn hù được sửng sốt một chút. Rõ ràng động tâm, thật sự là ngu xuẩn đến muốn chết. Cả nước cùng tế, vạn dân nguyện lực ra thân, tựa hồ có thể thực hiện a. Thất thải kim nhân vẫn thật là tâm động. Cẩn thận suy nghĩ trong đó khả thi. Tuy nói hắn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể siêu thoát, nhưng bước cuối cùng này nói ít cũng muốn mấy trăm ngàn năm chi công. Nếu có thể tại trăm năm, trong ngàn năm sớm chứng đạo, tự nhiên hay lắm. Chỉ là nó cũng không ngốc, làm tiên thiên thần thánh, nó dù đản sinh tại tiên cổ, dòng dã ngủ say một cái kỷ nguyên, nhưng đối với ngoại giới địa thế cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Những năm gần đây, có không ít như Tề Đạo Lâm như vậy quỷ xui xẻo trùng hợp xâm nhập nơi đây. hết thảy bị hóa thân táo bạo lão ca thất thải kim nhân cho chém đập thành thịt nát. Đọc đến nguyên thần của bọn hắn ký ức về sau, thất thải kim nhân cũng biết được chủ nhân trong miệng cửu thiên cổ giới sớm đã vỡ vụn. Hiện tại chỉ có cửu thiên thập địa cùng thượng giới 3.000 châu. Người tộc cổ quốc lớn bao nhiêu? Có thể từng chiếm cứ toàn bộ thượng giới 3.000 châu? Hay là cương vực vượt ngang cửu thiên thập địa? Mặt khác, cổ quốc duệ dân có bao nhiêu? Trong đó, hóa linh cảnh trở lên phàm cảnh tu sĩ có bao nhiêu? Thiên thần cảnh trở lên nhân đạo đại tu sĩ có mấy người tọa trấn? Chỉ gặp thất thải kim nhân trầm ngâm một lát sau, cực kỳ rõ ràng hỏi thăm. Thạch Hạo, ta là Thạch Hạo, ta hiện tại hoảng được một nhóm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN